3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 450, còn dư lại không có mấy. Ngươi nghĩ biết cái gì? Những thứ này tu sĩ đều không ngoại lệ, đều là mỗi cái môn phái tinh anh tu sĩ. Toái tinh kỳ bọn họ cách trọng sinh cảnh chỉ có nhất bộ chi giao. Một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ khi nào dám ở trước mặt bọn họ lỗ mãng. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ tự nhận là La Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Trong đó có mấy cái bạo tinh khí tu sĩ hận không được chen nhau lên đem 31 xé nát. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt không chỉ có 31. Còn có một cạnh coi như hoàn chỉnh Trảm Thiết Tông. Mà bây giờ bọn họ chính là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu thật là phát động mâu thuẫn, thật đúng là thì có thể ở chỗ này lật thuyền. Cho nên những thứ này mỗi cái môn phái đại sư huynh cũng tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. 31 hai tay run lên, trong kẽ tay kẹp lưỡi đao thoáng qua liền mất tung ảnh. Giống như là ảo thuật, hắn đưa ra ba cái đầu ngón tay, sau đó chậm rãi nói. Ta có ba cái vấn đề hy vọng các vị tu hữu có thể thành thật trả lời. 31 hơi chút xét lại. Một phen, thấy không nhân lại mở miệng phản bác hắn. Sau đó mới hài lòng nói tiếp. Các ngươi phải cùng Lãnh Quang Tông đi vây công La Thiên Môn rồi. Nhưng vì cái gì bây giờ lại ở chỗ này? Mọi người tựa hồ muốn tránh cái đề tài này. Nhưng là 31 ngón tay vá bỗng dưng phản xạ ra mấy đạo dính vào chiều tà kim quang. Phía trước nhất một tên cung tu trả lời. Chúng ta bị La Thiên Môn tính toán. Đêm qua đánh một trận hoàn toàn bị bại. Chỉ có chúng ta trốn đến nơi này. 31 có thể nhìn ra cung tu trả lời câu câu là thật. Trong này không thấy bất kỳ Lãnh Quang Tông tu sĩ bóng người. Chắc hẳn là táng thân với trong thung lũng rồi, vì vậy hắn tiếp theo hỏi lần nữa. Hero Thiên Môn là thế nào thắng được? Bọn họ phong kín thung lũng. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể huyết chiến. Sau đó La Thiên Môn đem toàn bộ linh phù cũng chút xuống đến trong cốc. Thực lực không đủ, đệ tử cũng táng thân với biển lửa. Cung tu nói lời ít ý nhiều. Nhưng là 31 bản năng cảm thấy được hắn bỏ sót rất nhiều thứ. 40 cái môn phái bị một cái môn phái tính kế đến toàn quân bị diệt. Cũng không phải là một đôi lời là có thể nói rõ. La Thiên Môn chỉ có chính là 100 người. Làm sao có thể vây khốn các ngươi nhiều người như vậy? 31 cái vấn đề này để cho toàn bộ tu sĩ cũng xấu hổ đứng lên. Thiếu chút nữa để cho 31 lầm cho là mình hỏi cái gì vô cùng xấu hổ tư mật vấn đề. Chúng ta là bị một người cản lại. Đều đã việc đã đến nước này. Những thứ này tu sĩ cũng không có gì hay che giấu. Bị một người, 31 trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Cho dù hắn biết La Thiên Môn nhất định là đại đại mượn địa thế sắc bén. Nhưng là muốn một cái nhân ngăn lại 4000 danh tu sĩ. Hóa tinh cảnh tu sĩ căn bản không làm được. Chẳng lẽ nói có trọng sinh cảnh tu sĩ trà trộn đi vào. Cung tu bình tĩnh nhìn 31. Lại không trả lời hắn vấn đề. Mà là lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình nói. Ngươi đã hỏi xong ba cái vấn đề. Tam 11 giờ gật đầu. Không có cưỡng bách nữa bọn họ. 31 đã được đến rồi đủ tin tức. Không cần phải mang theo Trảm Thiết Tông cùng những thứ này tu sĩ lưỡng bại câu thương. Những thứ này tu sĩ đi sau đó. 31 lại bắt đầu rối rắm. La Thiên Môn bên kia nhiều hơn một cái không xác định biến số. Mà bên 5 cái môn phái ngược lại trước chém giết. Cho nên hắn không biết hẳn đi trước giải quyết La Thiên Môn. Hay lại là đi theo kia 5 cái môn phái xem tình thế mà làm. Cuối cùng 31 quyết định, đi trước đi theo kia 5 cái môn phái, La Thiên Môn không thể nào một mực co đầu rút cổ ở thung lũng. Bọn họ nhất định phải đi ra thị sát còn lại môn phái tình huống. Đến thời điểm đi ra La Thiên Môn chính là một khối thịt béo mà thôi. trốn ra được toái tinh kỳ tu sĩ cũng là cẩn thận ở bí cảnh trung du đáng. Nhưng là hai ngày sau, bọn họ phát hiện một món phi thường chuyện quỷ dị. Từ bọn họ từ trong thung lũng trốn sau khi đi ra, chỉ gặp qua Trảm Thiết Tông, còn có xa xa cảm nhận được năm cái môn phái linh uy ba động sau đó, lại cũng không có gặp bất kỳ một cái nào người sống. Nhân cũng đi đâu rồi? Nếu như nói cũng trốn cũng quá không nói được. Thật sự có người trong lòng không khỏi sinh ra vẻ lạnh lẽo. Giống như là ở trong thân thể ghim căn, trưởng thành vô số tảng băng ở trong người sông ngang đi loạn. Trong lúc nhất thời những người này có chút không biết làm sao. Suốt đi vào 100 môn phái, 10.000 cái hóa tinh cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ 10 không còn một. Thảm liệt như vậy đệ tử thực tập chưa bao giờ phát sinh qua. Hơn nữa còn khắp nơi tiết lộ ra khí tức quỷ dị. Đầu tiên là La Thiên Môn đi ra cái thần dũng phi phàm kiếm tu. Sau đó không có danh tiếng gì Trảm Thiết Tông còn ẩn tàng một cái thần tốc vô song thích khách. Bây giờ Lãnh Quang Tông cùng Lôi Minh Tông tất cả đều chôn xương ở đây. Mà còn lại môn phái cũng đều vô ảnh vô tung. Trong lòng bọn họ tự nhiên có một cái lớn gan suy đoán. Nhưng là bọn họ lại không ngừng lật đổ cái suy đoán này. Dù sao mới ngắn ngủi tam ngày, này hơn 90 cái môn phái liền gặp bất trắc rồi hả? Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ, bọn họ cũng không phải là trong một đêm toàn quân tiêu diệt. Nếu không phải bọn họ trốn thoát, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng La Thiên Môn sẽ đem 40 cái môn phái phá hủy hầu như không. Còn, ở nơi này những người này mờ mịt luống cuống thời điểm, bị đuổi theo sát thánh tu môn phái cũng khó trốn tay ách. Chỉ còn mười mấy tàn phế người. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều thở mạnh mấy cái. Sẽ để cho sau đó tới Trảm Thiết Tông cho hoàn toàn lau đi rồi. Sau đó thi thể bị đốt sạch sẽ, hóa thành bụi đất theo gió phiêu tán. Sau đó này bốn cái môn phái bắt đầu hai hai tương đối. Bây giờ bọn hắn giữa tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Bởi vì bọn họ đã chắc chắn cuối cùng tiểu thiên thế giới chi chủ là từ bọn họ này bốn cái trong môn phái chọn lựa, cho nên bốn cái môn phái tạm thời đạt thành nhận thức chung. Trước tiên đem La Thiên Môn cái này tâm mắc giải quyết hết. Bốn cái môn phái lại bước lên đi thung lũng hành trình. Chỉ bất quá ngắn ngủi ba ngày đường xá. Bọn họ lôi lôi kéo kéo chính là đi 10 ngày, 31 cũng hận không được xuất thủ muốn trước cạn xuống bọn họ. Mà những toái tinh kỳ đó tu sĩ cũng đi theo phía sau bọn họ. Bốn cái môn phái dĩ nhiên sẽ không mặc cho những nguy hiểm này tu sĩ suýt ở nhóm người mình sau. Lưng, bọn họ dĩ nhiên phái người muốn hỏi thăm một chút tình huống. Nhưng là không hỏi không sao. Hỏi một chút dọa cho giật mình. Khi bọn hắn biết được tình hình chiến đấu thời điểm, phản ứng đầu tiên đương nhiên là cảm thấy những người này ăn nói lung tung. Nhưng nhìn toái tinh kỳ tu sĩ trong mắt không giấu được mệt mỏi. Cũng biết hết thảy các thứ này đều không phải là giả tưởng. Bọn họ vốn tưởng rằng La Thiên Môn đã là cá nằm trên thớt. Lại không nghĩ rằng là trong lồng mãnh thú. Hơi không cẩn thận bọn họ rất có thể bước những người này vết xe đổ. Sau đó bọn họ lại hỏi thăm rất nhiều chi tiết, mà nhiều chút toái tinh kỳ tu sĩ không chút nào giấu giếm. Không rõ chi tiết đều nói cho này bốn cái môn phái. Bọn họ đương nhiên là có tư tâm, bọn họ không hy vọng xa vời cũng không có hy vọng đi tranh đoạt thế giới chi chủ. Chỉ là muốn này bốn cái môn phái có thể giúp bọn họ trả thù tuyết hận. Cho nên bọn họ cũng đi theo đi thung lũng. Dù sao chết đi những thứ kia tu sĩ cũng đều là mỗi cái môn phái đống lương tài. La Thiên Môn cực kỳ tàn ác tiêu diệt. Tương đương với tàn sát rồi này hơn 40 môn phái tương lai. Nếu là không có cái tam 50 năm, căn bản chậm không tới. Bất quá bọn hắn thoáng qua suy nghĩ một chút. Thật giống như còn lại môn phái cũng không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Lúc này mới thoáng quên được một ít. Nếu để cho La Thiên Môn trở thành trung thiên thế giới chi chủ, bọn họ và La Thiên Môn chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. 10 năm sau đó có thể khác biệt trời vực, đến thời điểm muốn báo thù liền cơ hồ không thể nào. Cho nên bọn họ không nghĩ trong tương lai trong 50 năm cũng hoang mang không chịu nổi một ngày. Ai cũng có thể trở thành trung thiên thế giới chi chủ. Nhưng là duy chỉ có La Thiên Môn không được. Bởi vì đêm đó đi qua, vô luận trước cùng La Thiên Môn có hay không ân oán môn phái, lúc này đều kết rồi không chết không thôi thù. Khi này những người này tái hiện đứng ở thung lũng trước, bọn họ bắp chân bụng không biết rõ làm sao sẽ không đoạn run lên. Tựa hồ đêm đó trí nhớ như thủy triều trong đầu vén lên gợn sóng. Trong mắt bọn họ sở chứng kiến cảnh tượng là đầy trời tinh phong huyết vũ. Còn có cái kia từ hoàng tuyền trung bò ra ngoài ác quỷ. Có lẽ bọn họ có thể nuốt hận tại chỗ, nhưng là bọn họ cũng sẽ không nghênh ngang đi tới trong thung lũng. Lần trước không thành kế đã để cho bọn họ tổn thất thảm thiết. Bọn họ lấy được giáo huấn cùng kinh nghiệm, đủ rồi cho này bốn cái tràn đầy tự tin môn phái gõ chuông báo động. Vô luận là ai đứng ở chỗ này, đối mặt có được trời ưu đãi ưu thế La Thiên Môn, đều không có tư cách cuồng vọng. Liền 40 cái môn phái liên thủ cũng chiết kích trầm xa ở đây. Này 4 cái môn phái cũng phải thật tốt ước lượng mình một chút phân lượng. Này 4 cái môn phái vốn tưởng rằng có thể lấy phóng khô tồi mục nát thế diệt La Thiên Môn, lại không nghĩ rằng thực tế rất tàn nhẫn. Bây giờ bọn hắn nghe xong toái tinh kỳ tu sĩ kể lể, đã không có người dám ầm ĩ trước ý nghĩ. Bọn họ chỉ có thể dừng lại ở chỗ cực xa, sau đó vô kế khả thi nhìn thung lũng, mà La Thiên Môn cũng đã phát hiện những thứ này tu sĩ. Sắc mặt của Tôn Trạm ngưng trọng nhìn trong tay linh phù. Hắn không nghĩ tới này 4 cái môn phái lại sẽ cặp tay sẽ xuất hiện ở thung lũng bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.